dù đáng lẽ hắn nên rõ ràng xem quan hệ giữa Phó Lưu Âm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net